Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1505, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong võ lâm lục tục bắt đầu hướng Thiếu Lâm tự đuổi. Thiếu Lâm là võ lâm đệ nhất đại phái. Nó vung cánh tay hô lên, võ lâm các đại phái đều nhao nhao hưởng ứng. Thiếu Lâm đã sớm đem dưới núi tất cả khách sạn bao hết. Tương đối thân cận môn phái liền để bọn hắn vào ở Thiếu Lâm tự. Ở xa nhà môn phái liền ở tại dưới núi khách sạn, đều ăn ngon uống sướng chiêu đãi chờ đến 15 ngày ấy. Người của ma giáo quả nhiên giống Cố Thiền Vũ nghĩ như vậy giết tới đây, nhưng là tới cứu Lam Hướng Thiên người vô cùng ít ỏi, chỉ có mười mấy người mà thôi. Kể từ khi biết Lam Hướng Thiên bị Thiếu Lâm cầm tù về sau, ma giáo những cái kia nhìn chằm chằm trưởng lão triệt đề ngồi không yên, bắt đầu nội chiến tranh đoạt giáo chủ vị trí. Không có Lam Hướng Thiên ai cũng không đem Bách Lý Hồng Minh để vào mắt, lại thêm Lam Thải Điệp cũng ngã xuống sườn núi mất tích, các trưởng lão khác đem nàng mất tích tội danh về lại Bách Lý Hồng Minh trên người, trực tiếp cách mất chức Bách Lý Hồng Minh ma giáo thay thế giáo chủ thân phận. Bách Lý Hồng Minh nhất định phải bảo tồn thực lực cứu Lam Hướng Thiên, cũng không dám cùng những trưởng lão kia liều mạng, chỉ có thể nhìn ma giáo rơi vào trong tay người khác. Hiện tại Lam Hướng Thiên đã là chức giáo chủ. Hơn nữa Thiếu Lâm đem giang hồ tất cả danh môn chính phái đều triệu tập tới, ma giáo ngoại trừ Lam Hướng Thiên tâm phúc, ai cũng không dám mạo hiểm đến Thiếu Lâm tự cứu người. Trông thấy người của ma giáo tới, các đại môn phái đều phi thường sao động, ma giáo không ít khiêu khích danh môn chính phái, bọn họ có rất nhiều đệ tử đều chết tại ma giáo trong tay, cho nên mọi người hận ma giáo hận đến nghiến răng. Nhất là Thanh Huyền đạo trường. Hắn nhất có tư chất một người đệ tử đều bị ma giáo yêu nữ bắt cóc. Hiện tại Thanh Huyền đạo trưởng trông thấy người của ma giáo liền hận không thể róc xương lóc thịt bọn họ. Trừ ma vệ là võ đang chức trách. Hôm nay đến bao nhiêu người của ma giáo? Bần đạo giết bao nhiêu người của ma giáo? Thanh Huyền đạo trưởng lạnh lùng nhìn Bách Lý Hồng Minh, sau đó cái thứ nhất xông tới. Thấy võ đang động thủ, môn phái khác cũng nhao nhao rút kiếm vì võ lâm trừ hại. Nhìn danh môn chính phái cùng ma giáo đánh lên, Lâm Ngưng nhíu mày một cái, sau đó bước nhanh đi tới Cố Thiền Vũ bên người, đưa nàng hộ chắp sau lưng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lâm Ngưng một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên hỏi Cố Thiền Vũ. Người không cần phải để ý đến ta, đi giết người của ma giáo đi, thuận tiện thử một lần thân thù. Cố Thiền Vũ mở miệng, từ khi tấn cấp thành cấp 3 đấu linh về sau. Lâm Ngưng tu luyện ngự hành thập nhị quyết phi thường thuận lợi, tầng thứ tư hắn đã nhanh tu luyện xong. Nhưng Lâm Ngưng cho tới nay đều là cắm đầu tu luyện, hắn cũng không biết chính mình thực lực bây giờ đến cùng thế nào. Nay thiên ma giáo xâm phạm Thiếu Lâm, hắn vừa lúc có thể thử một chút ngự hành thập nhị quyết uy lực. Lâm Ngưng lên tiếng, sau đó thi triển khinh công hướng ma giáo bên trong một cái đường chủ bay đi. Đuổi đi Lâm Ngưng, Cố Thiền Vũ thừa dịp người khác đều không chú ý thời điểm. Triệu hoán ra pháp roi hướng Lam Hướng Thiên đi đến. Linh Trí đại sư ra ngoài du lịch về sau, Lam Hướng Thiên từ Tuệ Không sư phụ trông coi. Sợ Lam Hướng Thiên sẽ bị người thừa dịp loạn cứu đi, cho nên dù là Thiếu Lâm cùng ma giáo đánh nhau, Tuệ Không sư phụ cũng không có tham dự, mà là canh giữ ở Lam Hướng Thiên bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cầm pháp roi đi tới Tuệ Không bên người. Sư phụ, đệ tử cùng ngài cùng nhau trông coi Lam Hướng Thiên. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Tuệ Không nhíu mày, nơi này vô cùng nguy hiểm, người võ công thô thiền, không cần thiết uổng phí liên lụy tính mệnh, người về trước thiền phòng tránh một chút. Sư phụ không cần lo lắng, sư tổ dạy đệ tử một chút công phu, đệ tử thề sống chết cùng Thiếu Lâm tự cùng tồn vong. Cố Thiền Vũ một mặt đại nghĩa mở miệng, Tuệ Không vừa dự định nói cái gì. Theo trong lúc ác chiến thật vất vả thoát thân Bách Lý Hồng Minh liền đến cứu Lam Hướng Thiên, cầm trong tay hắn cửu liên vòng đại đao hướng Tuệ Không bổ tới. Cách chương.